Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1253, Vương giả Chi Phong Hoàng Thái Tử. Các ngươi về mặt tu luyện nếu là có cái gì không hiểu, hoặc là thiếu công pháp tu hành, cũng có thể hướng các vị tiền bối lĩnh giáo. Vân Dương mặt mũi tràn đầy gió xuân, càng vẻ mặt ôn hòa đứng lên. Ai nha, điện hạ nói đùa, mấy vị huynh đệ như vậy thuần phác, còn gọi chúng ta cái gì tiền bối a? Trực tiếp kêu một tiếng ca ca, chúng ta mấy cái lão bất tử hay là chiếm đại tiện nghi đâu. Một vị hạc tộc thánh tôn nghiêm mặt nói, điện hạ yên tâm, cái này bảy vị huynh đệ ở chỗ này, tuyệt sẽ không có nửa điểm làm khó. Mặc kệ là công pháp hay là nghi nan hay là tài nguyên, chúng ta đều sẽ hết sức chu toàn. Chúng ta trong tay tài nguyên hoặc là không vào điện hạ trong mắt, nhưng vun trồng mấy vị này hùng huynh đệ, tuyệt không vấn đề. Lúc đó gặp lại ngày, bọn hắn nếu không có làm cho điện hạ hài lòng tiến cảnh tu vi, điện hạ một mực bắt chúng ta là hỏi. Tốt tốt tốt, vậy bọn hắn mấy cái liền giao phó cho các ngươi. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài, vươn người đứng dậy, ánh mắt sầu lo nhìn xem xa xôi bầu trời. Sau một hồi lâu, mới xuất thần lẩm bẩm nói, cái này, quân lâm thiên hạ chi lộ, nhắm mắt theo đuôi, đều là núi thây biển máu, đầy dẫy huyết tinh a. Câu nói này khẩu khí, phiền muộn cố nhiên phiền muộn đến ruột đều đánh kết. Nhưng này trong đó chỗ ẩn ẩn hướng tới ước mơ, loại kia trùng thiên hào khí, định đỉnh thiên hạ bá khí, nhưng cũng là rõ ràng đến cực điểm, đập vào mắt có thể đụng. Đó là một loại không che giấu chút nào, phát ra từ nội tâm, dã tâm, không, phải làm nói là hùng tâm. Mấy vị thánh tôn con mắt lập tức sáng đến như là bóng đèn đồng dạng. Quân lâm thiên hạ chi lộ a, điện hạ lòng ôm chí lớn a, trạch tâm nhân hậu, rất mực khiêm tốn, chiêu hiền đại sĩ, lấy đại cục làm trọng, chí khí hùng tâm, vương giả chi phong, tất cả điều kiện từ điện hạ toàn bộ đều có, chúng ta tuyệt không tin tưởng hồ tộc trong hoàng tử còn có so vị này từ điện hạ càng thêm phù hợp kế thừa hoàng vị hoàng tử yêu tuyển. Vị kia hồ hoàng bệ hạ chỉ cần không phải mắt bị mù, liền sẽ không lựa chọn hoàng tử khác đi. Xem ra chúng ta cũng muốn thương nghị một chút, từ lúc nào đi qua tìm nơi nương tựa phù hợp. Nếu là quá muộn, từ điện hạ đã thành tựu đại sự, sẽ đi qua liền lúng túng, dệt hoa trên gấm, làm sao so ra mà vượt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mấy cái thánh tôn đều ở trong lòng yên lặng tính toán. Nếu là đi qua sớm, bại lộ quá sớm, giúp không được gì không nói, còn sẽ có bị xử lý. Nhưng nếu là đi qua đã chậm, tòng long chi công, không nên nói đùa được chứ. Cho nên, điểm thời gian này là cái mấu chốt. Chỉ cần hảo hảo thương lượng, thương nghị, lão thủ, ngươi định làm như thế nào? Vân Dương hỏi. Huyễn thụ mặt mũi già nua hiển hiện, mỉm cười nói, đa tạ điện hạ lo lắng. Bất quá, lão thụ đã là ngày giờ không nhiều, liền để ta cùng gấu nhỏ các nàng cùng một chỗ đi. Xin nhờ, điện hạ. Vân Dương chậm rãi gật đầu, nói, được, chỉ mong chúng ta tương lai còn có gặp nhau kỳ hạn. Riêng phần mình trân trọng, huyễn thụ ý vị thâm trường nói ra. Điện hạ, nhiều hơn bảo trọng. Chưa tới một canh giờ, trong trời cao phích lịch chợt tránh, hạc cửu thiên lưu quang đồng dạng mặc rừng mà vào, tái hiện giữa sân, đục lỗ quét xuống một cái, nhìn thấy trên mặt đất y nguyên chất đống núi nhỏ đồng dạng thiên tài địa bảo cùng kỳ dị kim loại. Cái này hai đống, không khỏi trong lòng kêu một tiếng nguy hiểm thật. Điện hạ quả nhiên là chướng mắt những này không lên cấp bậc mặt hàng. May mắn chính mình linh cơ khẽ động, lại trở về vơ vét rất nhiều phẩm chất cao đồ tốt. Bằng không mà nói, có thể nào tại điện hạ trong lòng lưu lại ấn tượng tốt. Độ thiện cảm cái gì càng thêm không cần phải nhắc tới. Tay hắn vung lên, đem trên mặt đất hai đống thu sạch tiến vào nhẫn không gian. Kết hợp tay mình đầu một viên khác nhẫn không gian. Hết thảy hai viên hết thảy giao cho Vân Dương trong tay. Điện hạ, ít ỏi tâm ý, còn xin nể mặt nhận lấy. Vân Dương mỉm cười, Cửu Thiên đại ca thật sự là có lòng. Nếu như thế, ta đã có ra mật dày nhận. Nói đem chiếc nhẫn nhận lấy. Hạc Cửu Thiên vui mừng quá đỗi, mặt đỏ lên, điện hạ chịu nhận lấy, mới là chúng ta vinh hạnh lớn nhất. Vân Dương cười ha ha một tiếng, lại cùng bọn hắn phân biệt nói chuyện với nhau một phen. Hiển thị rõ thong dong hòa ái, khí độ ung dung chi phong dụng cụ, khiến cho người như gió xuân ấm áp, không tự chủ được dâng lên một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ, bành trướng tâm tình. Nguyên lai trên đời này thật sự có trời sinh vương giả a, nhưng lại bị chúng ta gặp gỡ. Đây là trời ban cơ duyên, chúng ta may mắn a. Trọn vẹn lại dừng lại nửa canh giờ, Vân Dương lại lần nữa đưa ra cáo từ. Thật không có thời gian, nhất định phải đi. Vân Dương thở dài một tiếng. Các vị, nhiều hơn bảo trọng, ta ở bên kia chờ lấy các ngươi. Sở dĩ nói bếp kia mà không phải nói cụ thể địa phương, thật sự là bởi vì Vân Dương căn bản cũng không biết hồ tộc hoàng cung ở nơi nào. Nói thêm nữa một chút chỉ sợ liền muốn bại lộ. Điện hạ cũng muốn bảo trọng mới là. Bạch Hùng bọn hắn cùng lão thủ liền xin nhờ điện hạ nói quá lời. Chúng ta tất nhiên tận tâm tận lực. Vun trồng bọn hắn cáo từ. Điện hạ thuận buồm xuôi gió. Sư phụ đi đường ngẩn thận. Bảy vị thánh tôn, một vị nguyên hồn đồng thời cúi đầu tới đất. Bạch Hùng các loại thì là quỳ xuống dập đầu đưa tiễn. Vân Dương một tiếng nhẹ nhàng cười. Tự nhiên sau này còn gặp lại. Thân thể ung dung phiêu khởi. Không nhanh không chậm chậm rãi đi. Mặc dù thế đi chậm chạp, nhưng từ đầu đến cuối không có quay đầu. Cái kia cao tiêu sái thân ảnh, ở trong mắt chúng thánh tôn lấp lóe một hồi lâu, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa, rốt cuộc không thấy được. Một mực đến lúc này, Hạc Cửu Thiên các loại mới một lần nữa đứng thẳng người. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, mỗi một cái trên khuôn mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Đó là phát ra từ đáy lòng vui mừng khôn xiết, tương đối nhìn nhau một cái. Tất cả đều là nhìn thấy đối phương trong ánh mắt cái chủng loại kia tâm nguyện đạt thành kích. Động thần sắc, vậy không bằng là, Bạch Hùng huynh đệ, Hạc Cửu Thiên cười ha ha lấy, ôm Bạch Hùng Bạch bả vai, đi đi đi, cùng ta trở về, chúng ta đi uống rượu. Bạch Hùng Bạch nhất thời co quắp muôn dạng, không dám nhận, ai, có cái gì không dám nhận. Hẳn là ngươi xem thường vi huynh. Hạc Cửu Thiên cười ha ha. Từ đó về sau, chúng ta nhưng chính là thân huynh đệ. Các huynh đệ, các ngươi nói, đúng hay không? Đúng vậy a, chúng ta chính là thân huynh đệ. Các ngươi bảy cái, tất cả đều là chúng ta thân huynh đệ. Các vị thánh tôn cùng một chỗ vui cười. Chờ đem tên kia đưa trở về, chúng ta liền đi bận bịu chúng ta. Hạc Cửu Thiên nhìn thoáng qua Thiên Quan Vương, vẫn nổi lên mấy phần nghĩ mà sợ. Nếu không phải huynh đệ chúng ta có được giãn được, chuyển biến nhanh, lần này suýt nữa liền bị con hàng này hố chết. Thật sự là quá treo. Các vị thánh tôn nghe vậy cũng là một trận hoảng sợ. Mặc dù cuối cùng hóa lệ khí là tường hòa, chuyển từ cảnh là gặp gỡ, nhưng trong đó gian khổ vẫn như cũ là không đủ là ngoại nhân nói. Thật muốn lại đến như thế một lần, có lẽ mọi người liền thật chơi xong. Gia hỏa này bím tóc tại chúng ta trong tay nắm chặt, về sau làm một ít chuyện cũng tốt xử lý. Hạc Cửu Thiên nói, lưu hắn một cái mạng càng tốt hơn. Đại ca nói rất đúng, chúng ta nhanh đi về. chúng ta có một số việc còn phải thương lượng mới là. Hiển nhiên, chư vị thánh tôn suy tính sự tình, Hạc Cửu Thiên cũng đã sớm nghĩ đến. Đúng, trở về liền thương lượng, chúng ta đều nghe đại ca. Ai, chỉ là thương lượng, chúng ta về sau nhất định cùng điện vi thần, còn cần chiếu ứng lẫn nhau. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, dấu bé cuối cùng không phải mấy năm trước lúc còn trẻ. Chỉ là mỗi ngày 8.000 chữ, thế mà có thể lật cho ta hiện tại như thế cố hết sức. Hôm nay hồi tưởng năm đó, thường xuyên một ngày mấy vạn chữ bộc phát, đột nhiên cảm giác già thật rồi. Loại cảm giác này, thật rất để cho ta khó chịu. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.